Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 39, Hạ Lạc. Mấy ngày về sau, nơi nào đó Đại Lang Thần Miếu, một trận trùng trùng điệp điệp phá dỡ cải biến công trình đang tiến hành. Một cái không mặc vào áo lộ ra xương sườn thân hình lão công nhân chính chỉ huy một bang nhấc lên thành hoàng tượng thần tiểu hòa tử. Đổi đi Đại Lang trong thần miếu Đại Lang tượng thần. Cẩn thận một chút, đã quấy rầy thành hoàng lão gia. Các ngươi đảm đương nổi mã. Đám này tiểu hòa tử buông xuống tượng thần động tác có chút lớn. Tượng thần rơi xuống đất phát ra trầm muộn thanh âm. Để lão công nhân có chút bất mãn. Chỉ trích nói, đám kia tiểu hòa tử quan sát lão công nhân không nói chuyện. Liền tản ra, chỉ có một cái đồng dạng không mặc vào áo. Toàn thân lộ ra cường tráng bắp thịt tiểu hòa tử, cười hì hì bu lại, đối lão công nhân nói, Đức Thúc, đoàn người cũng không phải cố ý, cái này không phải liền là tượng thần nặng một chút sao? Lại nói, cũng bất quá chính là một cái tượng thần sao? Phi phi phi, lão công nhân nghe xong, thần sắc đại biến, miệng bên trong vội vàng khẩn trương nói, thành hoàng lão gia chớ trách, thành hoàng lão gia chớ trách. Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, chấm ngoặc kép, tiểu tử này cũng không nghĩ tới cái này lão công nhân phản ứng như thế lớn. Mãi mới chờ đến lúc lão công nhân cầu nguyện xong, mới nói, Đức Thúc, làm sao ngươi như thế mê tín nha? Cái gì mê tín? Đây là lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Các ngươi người trẻ tuổi liền không hiểu được chân quý. Lão công nhân Đức Thúc dựng râu trừng mắt. Bất mãn nói, ha ha, tiểu hòa tử cười cười cũng không tức giận. Lão công nhân Đức Thúc nhìn thấy tiểu hòa tử dạng này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo, trong này nước sâu đâu? Tiểu Bạch, người lão là bất kính quỷ thần. Ta sợ có một ngày ngươi ăn thiệt thòi. Đức Thúc, ta không phải bất kính nha. Thế nhưng là ngươi muốn trước hết để cho ta tin tưởng có thứ này tồn tại mới được nha. Tin tưởng. Lần này toàn cảng nhiều người như vậy hôn mê, báo chí đều báo cáo lâu như vậy, đây không phải chứng cứ sao? Cảnh sát không phải đã nói rồi sao? Có tà giáo phần tử lợi dụng người nghị viên kia kỳ đại xuyên, tại những cái kia tín đồ trung hạ một loại độc dược. Cũng may cảnh sát kịp thời phá giải vụ án, những cái kia tín đồ độc tính lại không lớn, cho nên, chấm ngoặc kép, người liền ánh sáng sẽ nghe. Sẽ không dùng mình đầu óc ngẫm lại. Cái này lý do thoái thác ngươi tin không? Lão công nhân Đức Thúc mắng tiểu hòa tử đạo. Sau đó nhìn hai bên một chút. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Thấp giọng đối tiểu hòa tử nói. Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết. Ta nghe nói. Việc này căn bản không phải tà giáo phần tử quấy phá. Mà là tà thần hại người. Cảnh sát sợ làm cho khủng hoảng mới không có nói thật. Ta còn nghe nói, là thành hoàng lão gia xuất thủ, đánh bại cái kia tà thần. Người cũng đừng tùy ý cùng người khác nói đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hòa tử im lặng. Vừa mới còn tại giáo huấn hắn dùng đầu óc nghĩ. Không cần luôn nghe nói. Hiện tại mình liền nói với hắn, nghe nói, sự tình. Phan Ho đôn đốc trong biệt thự. Đồng Tiểu Ngọc chính trở về hướng Hoàng Thịnh báo cáo. Lúc trước Đồng Tiểu Ngọc bị Hoàng Thịnh thu tại U Minh Quỷ Kính bên trong. Cũng bị Trương Thiên Sư phong ấn. Cùng nó cùng một chỗ phong ấn. Còn có cái khác một nhóm quỷ vật. 60 năm ung dung quá khứ. Khi Hoàng Thịnh lại lần nữa cầm lại U Minh Quỷ Kính thời điểm. U Minh Quỷ Kính bên trong chỉ còn lại Đồng Tiểu Ngọc một con quỷ. Hoàng Thịnh không hỏi ở trong chuyện gì xảy ra. Chỉ là đem Đồng Tiểu Ngọc mang theo trên người sai khiến. Mà Đồng Tiểu Ngọc cũng không cùng Hoàng Thịnh nói. Tại U Minh Quỷ Kính bên trong, 60 năm đi vào ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Một người một quỷ rất có ăn ý tại chuyện này bên trên giữ yên lặng. Những cái kia Đại Lang thần miếu đều bị dỡ bỏ hoặc là tại dỡ bỏ bên trong. Xem ra Hồng Kông cảnh sát hiệu suất không thấp sao. Ách, người nói là, đại đa số Đại Lang thần miếu bị cải biến. Xây xong cái gì? Miếu thành hoàng, ngoặc kép, chán, ha ha ha, đã nói xong nhân thần không xung đột lẫn nhau đâu. thần chỉ quả nhiên đều là gạt người. Chuyện này chúng ta không để ý tới. Dù sao hắn đi hắn âm phủ đạo. Ta qua ta cầu độc mộc. Chính là không biết. Cái khác thần chỉ phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Ruộng cát. Xe công miếu. Xe công miếu người coi miếu hôm nay phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Xe trong công miếu. Cuồng phong gào thét. Thổi đến xe trong công miếu tế phẩm bốn phía bay ra. Tựa như một cái người tức giận. Tại phát nát đâm. Thời gian chậm rãi chảy xuôi mà qua. Bắt quỷ bộ đội thành viên lại lần nữa có thể từ Hoàng Thịnh nơi này mượn tới pháp lực cầm nã ác quỷ, mà đại lang thần sự kiện cũng dần dần bình phục. Mấy tháng về sau, Hoàng Thịnh ngay tại trong biệt thự giáo sư Trần Hữu cùng Lỗ Hiền pháp thuật. Hai người kiếp này tư chất cũng không được khá lắm. Nhất là Lỗ Hiền niên kỷ còn rất lớn. Tu luyện làm nhiều công ít. Bất quá tại Hoàng Thịnh linh quang đoàn nuôi nấng hạ. Hai người cũng đều tiến vào tụ mạch kỳ. Đột nhiên, một cơn chấn động tại Hoàng Thịnh phía sau lưng thoáng hiện. Hóa thành một cánh cửa bích. Sao kê y oan thành Hoàng đi ra. Bình tĩnh đối Hoàng Thịnh phía sau lưng nói. Bản tôn theo ước định mà đến. Tìm tới vợ con của ngươi. Sao kê y oan thành Hoàng khoảng thời gian này có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đại lang thần sự kiện ảnh hưởng không chỉ là dương gian. Âm phủ cũng không ít quỷ thần nhận khó khăn trắc trở. Giống cái kia một mực cùng sao kê y oan thành Hoàng địa phủ cha xem xét ti phán quan. Bởi vì không thể kịp thời phát hiện quỷ hồn đi hướng. Bị phán thất trách, mà bị địa phủ truy trách đi thần chức. Biến thành một cái bình thường quỷ vật. Tân phái tới địa phủ phán quan không có cái trước phán quan hùng hổ dọa người. Trước mắt cùng sao kê y oan thành Hoàng trung đụng được còn có thể. Mà cảng đảo hai cái câu hồn sứ giả đảo hướng sao kê y oan thành Hoàng. Để đổi lấy hắn che chở. Cho nên mới không có bị địa phủ truy trách. Khác một phương diện, bị phá dỡ rơi đại lang thần miếu. Tại một loại nào đó vận hành phía dưới. Đại bộ phận đều đổi thành miếu thành Hoàng. Đại lang thần chẳng khác nào cho hắn làm áo cưới. Liền ngay cả ruộng cắt cái kia xe công đất phần trăm. Sao kê y oan thành Hoàng đều ở nơi đó cắm lên cờ xí. Sao kê y oan thành Hoàng nghe nói. Cái kia xe công tức giận đến không được. Lần thứ nhất, Hồng Kông các nơi đều có miếu thành Hoàng. Đại lang thần sự kiện mặc dù quan phương ra bác bỏ tin đồn. Nhưng là dân gian vẫn luôn không tin. Ngược lại cho rằng là quỷ thần quấy phá. Cho nên, trong lúc nhất thời, Hồng Kông các loại thần miếu hương hỏa đều trở nên tràn đầy vô cùng. Miếu thành Hoàng hương hỏa càng tăng lên. Mượn cỗ này vạn dân nguyện lực. Sao kê y oan thành Hoàng thần lực pháp võng khuếch tán bao trùm mới khu vực. Sao kê y oan thành Hoàng cảm thấy hắn sắp đột phá thất phẩm thần đạo cảnh giới. Tấn thăng đến lục phẩm thần đạo. Cũng chính là châu cấp thành Hoàng. Châu cấp thành Hoàng chuyển đổi thành tu sĩ cảnh giới. Tại Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa. So Kim Đan mạnh, so Nguyên Anh yếu. Cũng chính là chuẩn Nguyên Anh cảnh giới. Cũng chính là bởi vì sao kê y oan thành Hoàng thực lực tăng lên. Cho nên địa phủ mới tới phán quan mới nguyện ý cho hắn một phần chút tình mọn. Giúp sao kê y oan thành Hoàng thẩm tra Hoàng Thịnh thê nữ hạ lạc. Phanh phanh phanh. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh toàn bộ đầu não trở nên trắng bệch, thân thể liền giống bị pháp thuật định trụ đồng dạng, căn bản khống chế không nổi, mà trái tim của mình lại tại không ngừng trực nhảy. Sư phó, người thế nào? Trần Hữu cùng Lỗ Hiền lo lắng mà nhìn xem dị thường Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh khoát khoát tay, thật dài hít sâu, liên tiếp hút thật nhiều miệng, mới cứng đờ xoay người. Nhìn qua sao kê y oan thành Hoàng, miệng đắng lưỡi khô hỏi, các nàng ở đâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.